Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 481. Ta nguyện xưng ngươi vì ta bên dưới kiếm thuật mạnh nhất. 3.000 chữ. Trong sân hai người trước tiên hơi làm kiếm lễ. Đón lấy bắt đầu rồi đối lập nói là đối lập. Kỳ thực cũng chính là 1-2 giây thời gian trung đoạn rằng co. À. Tiếp theo Shimojima Kiyomi một tiếng nổ uống, trong tay gậy vờ lắc một chiêu điểm xuống lưỡi dao, bỗng nhiên giơ lên bổ nghiêng mà đến kiếm đạo bên trong gọi có thể không phải đơn thuần quỷ kêu. Ở hiện đại kiếm đạo bên trong gọi là khí hợp, ở cổ đại nhưng là trên chiến trường kỹ xảo tưởng tượng chiến đấu bên trong một đám võ sĩ nhấc theo. Thế đao, đao võ sĩ rít gào mà đến. Những kia lâm thời mộ binh mà đến nông dân sĩ khí liền đánh mất một nửa. Mà này một chiêu kêu to nhưng là Kyushu võ sĩ đặc sắc nổi danh nhất Shimojima Kiyomi này một chiêu. Kỳ thực không có quá nhiều kỹ xảo. Thuần túy chính là dựa vào thể chất cùng kinh nghiệm ép người cho dù là nữ tính. Nhưng trời sinh dị lực. Không kém hơn nam tính nàng một loạt kiếm đạo vinh quang có thể không phải đùa giỡn. Cái nào không phải hàng thật đúng giá đánh nổ người khác đầu chó chém. Không phải vậy lúc trước còn ở bộ công an thời điểm. Shijima bộ trưởng sẽ chọn làm cho nàng để phán đoán. Akoroshi video này một chiêu ở trong mắt. Những người khác đã là nhanh như chớp. Nhưng Mizuno nhưng phạm vào khó quá chậm. Cũng không cần sử dụng nhãn thuật. Shimojima Kiyomi này một chiêu ở trong mắt hắn cơ bản chính là ốc sên lành nghề đi. Quỹ có thể thấy rõ ràng tùy tiện liền có thể tìm tới khuyết điểm tiến công. Một đao chém trúng Shimojima Kiyomi thân thể nhưng không được. Như vậy một chiêu đánh bại Shimojima Kiyomi chuyện cười nhưng lớn rồi. Từ suất đao tốc độ cùng về sức mạnh tới nói. Shimojima Kiyomi lần này không thể so yêu đao chọn lựa thời điểm những kia ẩu hán tử kém tuy nói ở. Hiện tại LV4 Mizuno trong mắt đều là thái kê lẫn nhau mổ. Nhưng hắn ở đại chúng thân phận chỉ là một học sinh trung học. Một học sinh trung học ung dung đánh thắng kiếm đạo cao thủ. Đối phương vẫn là sở siêu tự nhiên quan lớn trở lại hơi hơi để bụng tìm tòi cha trong đó chỗ quái gì. Vấn đề không phải đi ra Mizuno đúng là nghĩ là hô to một tiếng, đại tỷ tỷ. Chớ đem ta xem thường a. Móc lửng, đón lấy mưa to gió lớn bùm bùm giải quyết vấn đề có thể tình huống nó không cho phép a. Nhân gian vô địch, thực sự là khô khan, cong. Mizuno giơ lên trong tay kiếm trúc. Đùng một hồi chặn lại rồi Shimojima Kiyomi công kích này một đương thập phần vi diệu. Lưỡi dao chồng đỡ lưỡi dao, Kiyomi đao suýt chút nữa chém vào Mizuno trên người ở bề ngoài thế cuộc chính là Mizuno hiểm chi. Lại hiểm ngăn trở, nhưng vẫn bị Shimojima Kiyomi một đòn bên dưới áp đảo, suýt chút nữa phải phân, hả? Shimojima Kiyomi cũng không biết Mizuno đầu óc ở trong chớp mắt chuyển qua nhiều như vậy chuyển. Nàng chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc chính mình vừa nãy chỉ là thuần túy dựa vào sức mạnh ép. Người, này Mizuno xem ra còn có chút ý nghĩa. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Chẳng trách trong đạo trường kiếm thuật chỉ đạo đều thuyết giáo đạo không được cùng đấu kiếm như thế. Kiếm đạo thi đấu bên trong vũ khí điểm đến trên người người khác ghi điểm chính là thắng lợi. Điều này cũng phù hợp trên thực tế không giáp đánh lộn tình huống. Bởi vì coi như là xem ra thanh tú kiếm mảnh, kỳ thực đâm ở ăn mặc quần áo nhân thân lên cũng là một cái kế tiếp lỗ thủng bị Mizuno đón đỡ sau. Khi Shimojima Kiyomi mới phát hiện cái tên này khí lực lớn vượt quá nàng tưởng tượng. Xem ra cùng mân mần yếu ớt dáng vẻ một điểm không phù hợp kiếm đạo thi đấu bên trong song phương. Chống đỡ lực rằng co cần tách ra một lần nữa bắt đầu. Tuy nói còn chưa tới rằng co vài giây rác rưởi thời gian. Nhưng Shimojima Kiyomi cũng không có lại đi lộn xộn Mizuno kiếm trúc. khẽ gật đầu sau về phía sau lùi lại, trận đầu này thử hợp, coi như làm là thế hòa, sức mạnh của ngươi cùng tốc độ phản ứng cũng không tệ, Shimojima Kiyomi hiện tại mới xem như là thành tâm làm chỉ đạo. Vừa cái kia chàng xem như là thế hòa, ân, vạch ra Mizuno ưu điểm mới không phải nàng vì mình vừa nãy thế hòa tìm cớ, cảm ơn ngài chỉ giáo. Còn muốn trận thứ hai sao? Trận thứ hai ta liền muốn khảo sát ngươi kỹ xảo, bên cạnh quan chiến Tomomi trên mặt lộ ra ý cười. Say mê với kiếm đạo, đây mới là đại tỷ không đúng. Tomomi biến sắc mặt, trong tin tức không phải thường thường có sao. Giáo sư piano nam lão sư cùng học viên nữ, bơi huấn luyện viên cùng người có tiền phu nhân ái tình chạy cự ly dài thực sự là khắp nơi tràn. Ngập hiểm ác a. Vòng thứ hai Shimojima Kiyomi liền cẩn thận nhiều. Nàng hai tay cầm kiếm, quần dài dưới hai chân căng thẳng, một chút di chuyển bước chân, cần phải bảo đảm hạ bàn ổn định đón lấy chính là trong tay công phu. Hai cái kiếm trúc đan sen run run, xem ra như là Parkinson người bệnh kiếm đạo, nhưng kỳ thực loại này run run cũng là có chú trọng thông qua ở trung đoạn run run. Thăm dò đối phương phòng bị nhược điểm, đồng thời cũng thông qua không ngừng mà run run, để cho kẻ địch không mò ra chính mình đón lấy phát lực phương hướng, vậy thì như là binh pháp lên. Đại quân đoàn quyết đấu trước thăm dò tính công kích, phạm vi nhỏ kỵ binh vận động, tra xét quân địch quân trận có hay không nghiêm mật, nơi nào có thể nhân cơ hội nhìn ra kẻ địch kẽ hở tiên cơ công kích. Thường thường liền đặt vững một trận chiến đấu thắng bại. Kiyomi một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Mizuno. Mizuno trên người mỗi một tia run run đều bị nàng thu vào trong mắt. Đại não cấp tốc dùng kinh nghiệm cùng học thức đến nhận biết trước mặt tình huống như thế một phen. Trung đoạn thăm dò sau, Shimojima Kiyomi tâm tư hơi hơi ổn định lại. Mizuno Sora tuy rằng khí lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng kiếm thuật trình độ chỉ có thể nói là nghiệp dư bên trong tiểu cao thủ. Trung đoạn thăm dò xong xuôi, Mizuno biết nên bày ra thế nào phòng ngự cơ cấu. Có thể bởi vì kinh nghiệm cùng học thức không đủ, phòng ngự đỡ trái hở phải, nhưng dựa vào cao siêu năng lực phản ứng cùng sức mạnh, ở thấp trình độ chiến đấu bên trong không có gì bất lợi. Kéo kẹt, kiếm đạo y phục dưới bít tất ma sát sàn gỗ, Mizuno rất nỗ lực khống chế chính mình LV4 kiếm thuật, nỗ lực đưa nó ép một chút lại ép, tận lực giả ra thái điểu newbie tư thế, có thể tuyệt đối đừng không cẩn thận liền phát ra kiếm khí. Hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ ở trước mặt người đời nha. Shimojima Kiyomi con mắt trợn tròn, thân thể về phía trước vọt một cái, kiếm trúc về phía trước một thân. Không, đây chỉ là Shimojima cổ tay ở dùng sức. Nàng khuỷu tay lấy quỷ dị góc độ quét về phía Mizuno mặc trên người đống động tác giả, nhưng Mizuno nhạy bén tố chất thân thể lại phát huy tác dụng. Hai đủ dùng sức, thân thể không hề có điểm báo trước về phía sau vạch tới, trong tay vừa đón đỡ kiếm trúc tựa hồ hậu. Chỉ hậu giác phản ứng lại bị lừa. Bổ cứu giống như bổ về phía Kiyomi, đây là Mizuno ở Shimojima Kiyomi động tác chậm bên trong có thể nghĩ ra tốt nhất ứng đối phương thức hoang mang hoảng loạn. Nhưng lại dựa vào chính mình kỹ thuật miễn cưỡng bổ cứu, đùng đùng đùng đùng. Tám hiệp, Mizuno ỷ vào phản ứng của chính mình tốc độ cùng Shimojima Kiyomi đánh đầy đủ 8 cái qua lại. Binh lách cách bằng công kích, nếu như đổi thành thật kiếm, nói không chắc có thể đập ra phát cáo hoa ở một ít kịch liệt thật kiếm thi đấu bên trong. Xác thực có đập ra pháo hoa thời khắc ở thường thường một hai hiệp phân thắng bại kiếm đạo thi đấu. Bên trong, 8 cái qua lại có thể nói là rất hiếm thấy. Shimojima Kiyomi kiếm thuật đúng là để Mizuno không khỏi cao liếc mắt nhìn. Này Shimojima Kiyomi thuần túy từ kỹ xảo lên, nói không chừng muốn so với Isiru Daito đều mạnh hơn, chỉ là về mặt sức mạnh không bằng. lúc đó thực sự là nhìn nhầm Mizuno, không biết chính là vị này sở siêu tự nhiên quan lớn. Kỳ thực thập phần chống cự trở thành siêu tự nhiên tồn tại ở cái cuối cùng hiệp thời điểm. Mizuno gối cổ tay về phía trước duỗi lại. Cọ ở Shimojima kiếm trúc đỉnh đưa điểm. Cổ tay là kiếm đạo thi đấu ghi điểm điểm. Sử dụng đao thời điểm. Cổ tay dễ dàng nhất chịu đến kẻ địch đả kích. Cổ tay bị thương đao rơi. Cũng là mang ý nghĩa mất đi năng lực chiến đấu. Thật là lợi hại. Tomomi trong đôi mắt liều lĩnh. Ngôi sao nhỏ nhìn về phía Mizuno. Mizuno sao Kun kiếm thuật nguyên lai lợi hại như vậy. Tuy rằng này một hiệp là tỷ tỷ thắng rồi. Nhưng Mizuno có thể từ đại tỷ quái vật kia trong tay kiên trì thời gian dài như vậy. Đã là phi thường lợi hại. Này nếu như giả lấy thời gian. Không còn phải đem chị gái đè xuống đất ma sát. Quên đi. Vẫn là đem ta đè xuống đất ma sát đi. Shimojima Kiyomi thở phào nhẹ nhõm. Mizuno kiếm thuật đều là đúng quy đúng củ kiếm thuật. Hơn nữa khá lộn xộn, có thể Mizuno tốc độ phản ứng quá kinh người. Đơn thuần dựa vào mạnh mẽ tố chất bù đắp kỹ xảo khuyết điểm. Có phản ứng như thế này tốc độ không riêng ở kiếm đạo. Tùy tiện làm cái bóng bàn. Cầu lông thi đấu phòng trừng đều có thể đoạt được tốt thứ tự cao có điều. Nói thật liền như vậy, quái vật tốc độ phản ứng. Ở cấp 3 sinh trên sàn thi đấu tuyệt đối có thể tỏa ra hào quang quả thực. Rất có chính mình năm đó phong độ, kỹ xảo phương diện còn cần tinh tiến. Ta xem ngươi ra tay kiếm thuật có chút hỗn độn. Bình thường kiếm thuật đều là từ nơi nào tập đến. Hokage kiếm thuật Mizuno đè xuống ý tưởng này. Hắn cố ý ở thử hợp bên trong không có sử dụng Hokage bên trong bất kỳ lưu phái cá nhân ở Yuriwaka. Daijin phân thân thời điểm mấy lần sức chiến đấu, Mizuno lúc đó không có bao nhiêu phản trinh sát ý thức. Tiện tay liền sử dụng Hokage bên trong kiếm thuật lưu phái. Ở trong mắt người bình thường đương nhiên không nhìn ra có môn đạo gì, nhưng chỉ cần một ít kiếm đạo. Cao thủ xem qua ngay lúc đó video, nhất định có thể từ trong đó phân tích ra thứ hữu dụng. Thảo luận sau khi sẽ chỉnh hợp ra một cái Yuriwaka lưu kiếm pháp đặc điểm. Ở Shimojima Kiyomi trước mặt sử dụng sau nói không chắc sẽ bạo lộ ra hắn một học sinh trung học làm. Sao sẽ sử dụng ra Yuriwaka Daijin kiếm thuật? Người còn có thể là Yuriwaka Daijin hắn thân thích. Hai, đều là mình bình thường từ trên internet nhìn thấy video. Còn có chính là Ken Toraishi lão sư một ít chỉ đạo, Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Đúng là không có kinh ngạc. Cùng nàng nghĩ tới như thế, Mizuno đúng là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Chính là ở cuộc sống riêng phương diện tu luyện kiếm đạo thiên tài làm sao sẽ là người xấu đây? Vạn nhất là chính mình não đền bù độ. Kỳ thực này Mizuno Sora là chính nhân quân tử đây, cùng vị thành niên nữ sinh ở chung chính nhân. Quân tử, ta xem ngươi vừa nãy cầm kiếm cùng phát lực tư thế đều còn có thể. Không có đi tới đường rẽ, chỉ là Ken Toraishi cũng nhiều nhất là giáo dục ngươi một ít cơ sở đồ vật, nói. Shimojima Kiyomi bắt đầu chỉ đạo lên Mizuno kiếm thuật, nhìn thấy Shimojima Kiyomi bắt đầu chỉ đạo. Dáng dấp, Mizuno thở phào nhẹ nhõm, này xem như là giấu giếm được Kiyomi con mắt, có thể theo ta này hậu trường hắc thủ đánh một hòa. Một thắng ta nguyện xưng ngươi vì ta bên dưới kiếm thuật mạnh nhất. Ngay ở trước khi đi, Shimojima Kiyomi còn một hơi từ trang điểm văn hóa trên giá sách tìm ra mấy quyển kỹ xảo tính kiếm. Pháp sách đưa cho Mizuno. Trên giá sách, sách vĩnh viễn nằm ở Schrödinger trạng thái, ở không hiểu việc trước, vĩnh viễn không biết những kia sách đến cùng có tác dụng hay không. Này không phải các nàng Shimojima nhà bí mật bất truyền, nhưng cũng coi như là ở trên internet siêu tập không tới hàng lậu. Ngay ở Mizuno chuẩn bị lúc rời đi, kiếm đạo cửa quán khẩu bỗng nhiên vang lên nguyên khí 10 phần âm thanh, qua Shimojima. Shireta Arisu hài lòng từ cửa đi vào,